có anh cùng em bên đời, lòng em nghe bao cơn sóng xô là khi em bước trong dòng tố tới bờ, chợt nghe tiếng chân sao lẹ loi. Một mai không có anh cùng em bên đời là khi con tim như lá khô, và trên góc phố em chợt thấy ngỡ ngàng vì sao giấc mơ kia lìa tan. Đứng bơ vơ dưới trăng mờ, bóng anh đâu sao chẳng thấy. Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vui, có mây sáng răng ngang trời, bước chân em luôn nghi ngờ đời sao mưa gió, và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu, cố vươn tới tương lai hoài bước theo anh nơi chân trời mãi một đời. Con tim như lá khô, và trên góc phố em chợt thấy ngỡ ngàng vì sao giấc mơ kia lìa tan. Đứng bơ vơ dưới trăng mờ, bóng anh đâu sao chẳng thấy. Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vui, có mây sáng răng ngang trời, bước chân em luôn nghi ngờ đời sao mưa gió, và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu, cố vươn tới tương lai hoài bước theo anh nơi chân trời mãi một đời. Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vui, có mây sáng răng ngang trời, chân em luôn nghi ngờ đời sao mưa gió, và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu, cố vươn tới tương lai hoài bước theo anh nơi chân trời mãi một đời, bước theo anh nơi chân trời.